and then you'll die. Đấu La Đại Lục phần 4, Trung Cực Đấu La, tập 270, Quang Ám Thần Lôi Sơ sử dụng. Ra tay, chính là Thánh Quang Long kỵ sĩ Hoàng Lương Vĩ. Hắn vừa cảm thụ chính mình đạo này Thánh Quang bên trong biến hóa, một bên quay đầu hướng bên người Thư Quang Long kỵ sĩ Trung Chí Sương nhìn lại. Thứ tọa, đây là... Trung Chí Sương biểu lộ cũng có chút quái dị. Trước đó làm Lam Hiên Vũ trước mặt mọi người tuyên bố chính mình muốn tỉ võ chọn rể thời điểm. Trung Chí Sương trong lòng là bất mãn hết sức. Chuyện lớn như vậy. Cô nương này vậy mà cũng không cùng bọn hắn thương lượng một chút. Tuy nói bọn hắn trong bóng tối cổ vũ nàng có khả năng nỗ lực đi thu hoạch thiên dưỡng tinh thạch. Nhưng này trung thân đại sự là trò đùa sao? Có thể là, khi hắn mắt thấy cái kia đột nhiên nổ tung khủng bố quả cầu ánh sáng, Trung Chí Sương có chút đã hiểu, này Lam là thật sự có tự cao địa phương à. Bực này lực bộc phát, đã không phải là thần cấp trở xuống trình độ. Coi như là bình thường thần cấp cường giả, chỉ sợ cũng đánh không đến loại tầng thứ này à. Khó trách nàng có mạnh như thế tự tin. Chẳng qua là, cái đồ chơi này có thể ngăn cản không nhiều. Cái kia độc nhãn tượng bì tộc đúng là hiếm thấy, nhưng độc nhãn tượng bì tộc cũng có đối lập e ngại thuộc tính. Bọn hắn có thể miễn dịch tuyệt đại đa số nguyên tố thuộc tính cùng vật lý công kích. Tự thân nhận bị thương tổn năng lực, lúc trước Long kỵ sĩ nhóm cũng tán thưởng là cùng cấp độ toàn tinh hệ đệ nhất. Chỉ bất quá tại bọn hắn bộ tộc này bên trong chưa bao giờ xuất hiện qua siêu thần cấp cường giả, cho nên mới không có thực sự trở thành mạnh mẽ chủng tộc. Lại thêm số lượng thừa thớt, so với Long tộc số lượng cũng còn muốn càng ít, bởi vậy cũng không có bị quá coi trọng. Nhưng độc nhãn tượng bì tộc bỉ so sánh e ngại thuộc tính là hỏa. Hỏa thuộc tính nếu như đi đến cực hạn trình độ, đối thương tổn của bọn họ vẫn tương đối rõ ràng, có thể lệnh thân thể của bọn hắn vô pháp khôi phục, tạo thành chí mạng tổn thương. Còn có liền là trong nháy mắt bùng nổ. Phòng ngự của bọn hắn mạnh hơn, cũng là có cực hạn. Một khi đột phá cực hạn này, như vậy, bọn hắn cũng là không có biện pháp. Nhất là làm độc nhãn bị thương thời điểm, vậy liền biến thành chí mạng. Lúc trước Thiên Long tộc cùng Thiên Mã tộc tiến đến chinh phục độc nhãn tượng bì tộc thời điểm, cũng là bỏ ra tương đương đại giới mới hiểu được điểm này. Độc nhãn tượng bì tộc cái kia một đời tộc trưởng, chính là chết tại am hiểu tại hỏa thuộc tính Thiên Long thủ tọa trong tay. Nhưng coi như là Thiên Long thủ tọa, đánh giết hắn cũng là dùng tương đương thời gian không ngắn, rõ ràng bộ tộc này lực phòng ngự cường hãn đến mức nào. Nhưng cũng nguyên nhân chính là như thế, cuối cùng bộ tộc này mặc dù thần phục, lại chẳng qua là hướng Thiên Mã tinh tỏa hiệu chung, từ trước tới giờ không đi tới Thiên Long tinh. Phần cừu hận này, bọn hắn cho tới bây giờ đều không có quên qua. Đối với cái này, Thiên Long thủ tọa cũng là không chút nào để ý, cừu hận cái gì, làm đối phương hoàn toàn không có báo thù hy vọng lúc, lại đáng là gì đâu. Bất quá, đối với độc nhãn tượng bì tộc lực phòng ngự, tại toàn bộ Long Mã tinh hệ cao tầng ở giữa vẫn là vô cùng thống nhất công nhận. Làm Hoàng Lương Vĩ cùng Trung Chí Sương thấy Lam Hiên Vũ đối thủ là dạng này một vị thời điểm, bọn hắn ngay lúc đó phản ứng đầu tiên liền là phiền toái. Mặc dù này độc nhãn tượng bì tộc mong muốn chiến thắng Lam Hiên Vũ không dễ dàng, nhưng mong muốn thắng hắn cũng không dễ dàng à. Nếu như kéo dài tiêu hao, đồng thời tiêu hao quá lớn, vậy đối Lam Hiên Vũ phía sau khiêu chiến thi đấu đã có thể có phiền toái. Làm phương thức chiến đấu bọn hắn theo Thăng Long đại tái xem đều rất rõ ràng. Am hiểu bùng nổ, năng lực khôi phục cũng mạnh. Nhưng nàng vấn đề ở chỗ, trong quá trình chiến đấu bùng nổ không chỉ tổn thương đối thủ, cũng thương tổn tới mình. Chiến đấu thời gian càng dài đối tự thân lại càng bất lợi. Bởi vậy, làm Chu Thành ra sân thời điểm, bọn hắn phản ứng đầu tiên chính là, đây là kế hoạch tốt. Liền bọn hắn đều quên có độc nhãn tượng bì tộc khả năng xuất hiện loại tình huống này. Dù sao, cái chủng tộc này thật chính là rất ít gặp sẽ xuất hiện. Lúc đó Trung Chí Sương trước tiên liền đưa ánh mắt về phía Thiên Mã thủ tọa. Thiên Mã thủ tọa lại là một bộ bình chân như vậy dáng vẻ, tựa hồ hết thảy đều không có quan hệ gì với hắn giống như. Mà giờ này khắc này, làm cái kia lôi đài số một phía trên bộc phát ra như thế hào quang sáng chói lúc, Thiên Mã thủ tọa cũng cuối cùng biến sắc. Quang mang kéo dài đến mười mấy giây mới dần dần làm nhạt. Lam Hiên Vũ lẳng lặng đứng ở trong sân, Bạch Tú Tú không biết lúc nào đã đến nàng sau lưng, tựa hồ là từ phía sau đỡ lấy nàng thân thể. Theo mặt ngoài nhìn lại, Lam khuôn mặt hoàn toàn trắng bệch, tựa hồ là bởi vì thi triển vừa mới công kích mà tự thân cũng nhận ảnh hưởng cực lớn giống như. Đến mức cái kia bóng ra, liền là hóa thành bóng ra bộ dáng Chu Thành, lúc này sớm đã mất tung ảnh. Hắn chết sao? Cũng không có. Không thể không nói, độc nhãn tượng bì tộc lực phòng ngự thật chính là đáng sợ. Làm hết thảy hào quang toàn bộ tan biến về sau, mặt đất bên trên, bắt đầu cuốn lên một tầng cục tẩy nhựa cây đồ vật, dần dần quay cuồng thành thùng trang, sau đó lại dần dần dựng đứng. Nhưng có thể thấy chính là, này cục tẩy thân thể lần nữa đứng lên thời điểm, phía trên đã có vô số tổn hại, tựa như là một khối đã dùng phế đi cục tẩy. Mắt thấy là sẽ không quá tốt dùng. Chu Thành miễn cưỡng ngưng tụ ra một cái tay, hướng phía Lam Hiên Vũ liên tục lắc lư, lời cũng không nói ra được, sau đó liền phù phù một thoáng lại ngã xuống. Lập tức có nhân viên công tác lên đài, đem vị này lực phòng ngự siêu cường độc nhãn tượng bì tộc nhấc xuống dưới. Lam Hiên Vũ tay phải ấn tại chính mình cao ngất bộ ngực sữa bên trên. Trước ngực rõ ràng có chút chập trùng. Sau đó lập tức tại chỗ khoanh chân ngồi xuống. Mượn nhờ sau trận chiến này 10 phút đồng hồ. Tựa hồ là đang điều chỉnh tự thân. Bạch Tú Tú thì ở sau lưng nàng ngồi xuống, hai tay đặt tại nàng trên lưng, giúp nàng điều tức. Không thể nghi ngờ, nhìn bộ dáng của nàng, cũng là nhận lấy vừa mới bùng nổ cái kia một thoáng ảnh hưởng. Có thể là, lúc này cái kia đợi chiến khu bên trong, đường vòng cung bên ngoài, nguyên bản đều là kích động thanh niên kiệt xuất nhóm, từng cái hai mặt nhìn nhau đều là nói không ra lời. Mặc dù không phải tất cả mọi người biết độc nhãn thượng bì tộc tồn tại, nhưng biết đến vẫn là số lượng cũng không ít. Cho nên, bọn hắn cũng rõ ràng độc nhãn thượng bì tộc lực phòng ngự mạnh mẽ đến mức nào. Lý Mộng Long vì sao lại toát ra cười trên nỗi đau của người khác cảm xúc, liền là cho rằng trận này Kim Long công chúa có phiền toái. Luận thực lực, đương nhiên là Kim Long công chúa mạnh hơn, nhưng này cũng muốn có thể phá phòng mới được a. Hai bên rất có thể muốn tiêu hao xuống, mà xem như chủ động công kích một phương, Kim Long công chúa cần phải bỏ ra năng lượng hiển nhiên là muốn so đối thủ càng nhiều. Chiến đấu xuống tới, rất có thể là Kim Long công chúa càng thêm ăn thiệt thòi mới đúng. Đằng sau lại xa luân chiến, liền muốn dễ dàng nhiều. Có thể là, chẳng ai ngờ rằng chính là, trận chiến đấu này kết thúc vậy mà lại nhanh như vậy, nhanh lệnh tất cả mọi người có loại không thể tin được cảm giác. Trước sau cũng là một phút đồng hồ, Chu Thành thiếu chút nữa bị tạc chết. Vừa mới quả cầu ánh sáng kia, đến tột cùng là cái gì à? Lam Hiên Vũ phóng thích ra quả cầu ánh sáng, tự nhiên là hắn vừa mới luyện thành quang ám thần lôi. Cũng tính Chu Thành không may, Lam Hiên Vũ liền là thấy hắn này độc nhãn tượng bì tộc lực phòng ngự đầy đủ kinh người. Cho nên mới bắt hắn đến thử xem này quang ám thần lôi uy năng. Làm Lam Hiên Vũ biết được lần này tương lai tân tú khiêu chiến thi đấu thanh toán phí tổn là thiên dưỡng tinh thạch lúc, không có ý định che giấu mình quang ám thần lôi. Hắn phải đối mặt là chỉnh cái tinh hệ thế hệ tuổi trẻ cường giả. Mặc dù chưa chắc có tề thiên long cấp bậc kia, nhưng không chịu nổi nhiều người a. Dưới loại tình huống này, không cần quang ám thần lôi gần như không có khả năng thu hoạch được hết thảy thắng lợi, kiên trì 3 ngày. Chỉ bất quá, bởi vì quang ám thần lôi uy lực quá lớn, Lam Hiên Vũ trên thực tế cũng không có ở trong thực chiến chân chính sử dụng cùng khống chế qua. Hắn cũng cần làm thí nghiệm, xem thấy thế nào khống chế quang ám thần lôi uy năng, mà Chu Thành liền trở thành cái thứ nhất vật thí nghiệm. Về phần mặt khác hiện tại thật tiêu hao quá lớn thậm chí là tổn thương đến chính mình sao? Đó là đương nhiên không có a. Điều này hiển nhiên là chứa. Quang ám thần lôi hắn là tại bên ngoài cơ thể thi triển, làm bảy đại nguyên tố trưởng khống giả, nói cho đúng là 6 loại thêm kim nhãn hắc long vương. Chính hắn bùng nổ nguyên tố đương nhiên sẽ không tổn thương với bản thân. Trước kia tịch diệt thần lôi sở dĩ sẽ để cho hắn thụ thương, đó là bởi vì tịch diệt thần lôi là ở trong người nổ tung. Mà bây giờ, Lam Hiên Vũ cũng không dám nhường quang ám thần lôi tại trong thân thể mình mặt nổ tung, cho nên, hết thảy đều là bên ngoài xuất hiện. Mà bên ngoài tại bạo tạc lúc, đối thương tổn của hắn tự nhiên là gần như không. Còn tiêu hao, cái kia cũng không có bao nhiêu. Quang ám thần lôi sở dĩ uy lực mạnh mẽ, là bởi vì 4 loại thuộc tính sinh ra phản ứng hóa học, bản thân cần có năng lượng cũng không tính nhiều. Đây mới là hắn địa phương đáng sợ nhất. Lam Hiên Vũ lại không thể nhường người xem nhóm nhìn ra mình có thể tùy ý sử dụng quang ám thần lôi, cái kia còn ai dám khiêu chiến hắn à? Thiên dưỡng tinh thạch làm sao bây giờ à? Cho nên, này trò vui vẫn là muốn diễn một diễn. Lý Mộng Long cau mày, hai mắt thật chặt nhìn chăm chú đài bên trên Lam Hiên Vũ. Làm Lam Hiên Vũ tuyên bố luận võ chọn rể thời điểm, hắn liền đặt quyết tâm muốn tình thế bắt buộc, đồng thời đạt được phụ thân của tự mình cho phép. Cho nên, vừa mới này hai cuộc chiến đấu, trận đầu là thăm dò, mà trận thứ hai, liền là thật chuẩn bị bắt đầu hướng Lam Hiên Vũ hạ thủ. Cái kia độc nhãn tượng bì tộc Chu Thành, tự nhiên là tại ám hiệu của hắn hạ ra tay. Ban đầu Chu Thành lần này bị cố ý mời đến, chính là vì hố một thoáng Thiên Long tộc. Mặc dù Thiên Long tộc cùng Thiên Mã tộc một mực chung nhau thống trị toàn bộ Long Mã tinh hệ, nhưng cả hai ở giữa cạnh tranh quan hệ cũng một mực tồn tại. Thiên Long tộc làm chủ, cũng là bởi vì Thiên Long thủ tọa thực lực càng thêm cường đại. Lần này Thiên Long thủ tọa không có tới, Thiên Mã tộc tự nhiên là có chút ý nghĩ, ít nhất phải tại khiêu chiến thi đấu bên trên, đối Thiên Long tộc tiến hành trình độ nhất định đả kích. Chu Thành liền là vũ khí bí mật một trong, nhưng hắn lại trăm triệu không nghĩ tới Chu Thành sẽ thua nhanh như vậy. Lam Hiên Vũ bùng nổ lại sẽ mạnh như vậy. Vị này Kim Long công chúa trong nháy mắt sinh ra lực bộc phát, Lý Mộng Long cảm thấy, vừa mới muốn là chính mình ở phía trên. Coi như có thể chống đỡ được cũng là bị thương nặng. Thực lực yếu một điểm, trực tiếp liền muốn biến thành cho bụi a. Đây cũng quá mãnh liệt. Mà lại, tại Thăng Long đại tái thời điểm, nàng còn giống như không có lợi hại như vậy à. Ngắn ngủi thời gian mấy tháng tiến bộ vẫn là nói Thăng Long đại tái bên trên căn bản là che giấu thực lực. Đây là Thiên Long tộc vì cố ý hố bọn hắn Thiên Mã tộc sao? Nhưng nhớ lại lúc trước Thăng Long đại tái thời điểm tình huống, tựa hồ nhưng không giống lắm. Thời điểm đó Kim Long công chúa chiến đấu đến cuối cùng thật sự là quá khốc liệt. Mà đối với Long tộc mà nói, Thăng Long đại tái quán quân là hạng gì vinh quang, bất kỳ người nào cũng không có khả năng ở phương diện này đối nàng lễ nhượng mới đúng. Liền là này thời gian ngắn ngủi bên trong, Lý Mộng Long cũng là tâm niệm thay đổi thật nhanh. Mà lúc này, vị thứ ba người khiêu chiến cũng đã xuất hiện. Lại là một đạo quang mang vùi đầu vào thanh toán trong thùng, một đạo to con thân ảnh đã trong nháy mắt leo lên tranh tài đài. Mỗi một trận chiến đấu ở giữa có 10 phút đồng hồ nghỉ ngơi, nhưng người khiêu chiến lại muốn đầu nhập phí tổn về sau mới có thể dùng tiến hành. Trước tập trung là có thể bài ở phía trước tiến hành khiêu chiến. Vị này rõ ràng liền là đánh dạng này tính toán. Lần này, cũng không phải Lý Mộng Long an bài, rõ ràng là chuẩn bị kiếm tiện nghi. Này trèo lên lôi đài, cũng là một vị dị tộc, thân hình cường tráng. Toàn thân bao trùm lấy một tầng màu đen giáp xác, đến là hình người bộ dáng, chẳng qua là tại màu đen giáp xác bao trùm phía dưới, nhìn qua liền lộ ra có chút quái dị. Mà lại, hắn không có hai tay là hai thanh dài đến 3 mét khổng lồ lưỡi hái bộ dáng. Thân cao tới 4 mét 5 có hơn. Chẳng qua là vừa lên đài, liền bắn ra một cỗ cực hạn sắc bén khí tức. Đường lang tộc Tôn Vị Bình. Lý Mộng Long là nhận biết vị này. Cái này Tôn Vị Bình, chính là đường lang tộc thiếu tộc trưởng. Đường lang tộc được vinh dự Long Mã Tinh Hệ mặt đất đệ nhất binh loại. Tại bài danh 10 vị trí đầu Long Mã Tinh Hệ trong chủng tộc, đường lang tộc ngang tàng sắp hàng tại vị thứ 6. Chính là chân chính đại tộc. Bài danh còn muốn tại ngự không tộc phía trên. Bằng không mà nói, cũng không có khả năng tùy tiện xuất ra thiên dưỡng tinh thạch tới. Tôn Vị Bình tại thế hệ tuổi trẻ cường giả bên trong có thể nói là tiếng tăm lừng lẫy, được vinh dự đường lang tộc thế hệ tuổi trẻ đệ nhất cường giả. Hạ tộc trưởng đời thứ nhất người thừa kế. Hắn còn có cái vang dội tên hiệu, nghịch thần đao. Nghe nói, một đôi đường lang đại liêm đao đã từng chém giết qua thần cấp cường giả. Chiến đấu cực kỳ dũng mãnh. Đường lang tộc sở dĩ có thể trở thành bài danh thứ 6 cường đại chủng tộc, cùng độc nhãn thượng bì tộc vừa vặn tương phản chính là, bọn hắn bộ tộc này số lượng vô cùng khổng lồ. Đến ngàn vạn mà tính. Mà lại mỗi một vị đường lang tộc tộc nhân đều là trời sinh chiến sĩ. Thành niên đường lang tộc, thân cao đều có thể đi đến khoảng 4 mét, thiên sinh một đôi cự liêm không gì không phá. Có thể tùy tiện xé lái cơ giáp phòng ngự. Bọn hắn năng lực phi hành cũng không xuất chúng, càng nhiều hơn chính là am hiểu tại trượt. Nhưng tại mặt đất làm trong chiến đấu, lại là cực kỳ hung hãn tồn tại. Một đôi đường lang đại đao thi triển ra, đánh đâu thắng đó. Đường lang tộc mặt đất quân đội, coi như là Thiên Long tộc cùng Thiên Mã tộc, đều là cực kỳ xem trọng. Được vinh dự tinh hệ xâm lấn thần cấp quân đội. Đơn giản tới nói, nếu như là đấu la liên bang chiến sĩ cơ giáp đối mặt đường lang tộc, một tên đường lang tộc khẳng định không cách nào chiến thắng một bộ cơ giáp. Nhưng chỉ cần vượt qua 3 tên đường lang tộc, hoặc là đường lang tộc bên trong cường giả, cơ giáp liền phiền toái. Mà đường lang tộc phòng chiến sĩ, có 4.000 vạn. Cả nhân loại cơ giáp mới nhiều ít. Bất quá, đường lang tộc cũng có vấn đề của bọn hắn chỗ. Vấn đề này chủ yếu liền tập trung ở đầu óc không dễ dùng lắm phía trên. Tinh thần lực yếu kém. Đây cũng là chế ước toàn bộ đường lang tộc phiền toái lớn nhất. Đường lang tộc cơ hồ không có cái gì nghiên cứu khoa học lực lượng, thân thể cường hãn, để bọn hắn tại chính mình nguyên bản tinh cầu phía trên căn bản không cần gì nghiên cứu khoa học. Nương tựa theo tự thân mạnh mẽ, cơ hồ liền có thể chiến thắng hết thảy đối thủ. Tại bọn hắn nguyên bản tinh cầu phía trên, bọn hắn là không có bất kỳ cái gì thiên địch. Bọn hắn là trời sinh chiến sĩ, nhưng lại không sự tình sản xuất, không nghiên cứu khoa học kỹ thuật. Cho nên mới sẽ cuối cùng lưu lạc. Lúc trước đường lang tộc chủ động đầu nhập vào Thiên Long tộc cùng Thiên Mã tộc, cũng là bởi vì bị cam đoan sẽ cung cấp đầy đủ thức ăn. Nhưng cần đường lang tộc cung cấp tộc nhân làm binh lực. Thiên Long tinh cùng Thiên Mã tinh chiến hạng bên trong, đều sẽ mang theo có đường lang binh. Một khi tiến hành mặt đất xâm lấn tác chiến hoặc là tiếp xúc chiến, cái kia đường lang binh tác dụng nhưng lớn lắm. Tôn Vị Bình trên người giáp xác đen kịt phát sáng. Khuôn mặt của hắn cũng bao trùm lấy từng mảnh lân giáp. To lớn một đôi nghịch thần đao tại thân thể hai bên chém ra. Tầm mắt nhìn chăm chú Lam Hiên Vũ. Đột nhiên mở miệng nói. Kim Long công chúa. Nhận thua đi. Hiện tại trạng thái, ngươi khẳng định không phải là đối thủ của ta. Làm lão bà của ta. Về sau ngươi chính là tộc trưởng phu nhân. Chúng ta hậu đại. Nói không chừng liền có thể sản sinh ra đường lang long. Lời vừa nói ra, dưới đài đã là một mảnh xôn xao. Vị này ý nghĩ quả thực là, có muốn không nói đường lang tộc không có đầu óc đâu, người ta long tộc long kỵ sĩ còn ở đây, lời này không phải đắc tội với người sao? Thiên Mã thủ tọa giống như cười mà không phải cười hướng phía bên cạnh Trung Chí Sương cùng Hoàng Lương Vĩ nhìn lại. Trung Chí Sương mặt ngoài không có gì thay đổi, Hoàng Lương Vĩ cũng đã nhíu mày. Trung Chí Sương quay đầu lườm Hoàng Lương Vĩ liếc mắt, Hoàng Lương Vĩ sắc mặt mới khôi phục như thường. Hai người thần niệm cũng theo đó lẫn nhau đụng chạm một thoáng. Hoàng Lương Vĩ, nha đầu này thật có thể diễn. Nàng căn bản là không có thụ thương. Tiêu hao cũng không lớn. Trung Chí Sương, ngươi đừng diễn qua, sau đó thay nàng che một điểm. Đừng để Thiên Mã tên kia nhìn ra. Hoàng Lương Vĩ, yên tâm đi. Cái tên này khẳng định là ngấp nghé chúng ta làm, không tồn tại. Đường lang tộc tiểu tử này, thật chính là đầu óc nước vào. Muốn chết trách không được người khác. Trung Chí Sương. Ừ. Siêu thần cấp cường giả lại nơi nào có đơn giản. Hoàng Lương Vĩ vừa mới trước tiên ra tay, không chỉ là vì bảo vệ lôi đài số 1, không đến mức nhường quang ám thần lôi nổ tung lực lan đến gần bên ngoài. Đồng thời cũng là vì yểm hộ quang ám thần lôi khí tức. Từ đó nhường Thiên Mã thủ tọa cùng với Thiên Mã tộc siêu thần cấp cường giả vô pháp chân chính cảm nhận được quang ám thần lôi năng lượng ba động. Đồng thời cũng bang Lam Hiên Vũ che giấu tự thân khí tức. Làm Hoàng Lương Vĩ xuất thủ thời điểm, Thiên Mã thủ tọa ban đầu cũng là chuẩn bị ra tay. Nhưng ở cái kia một cái chớp mắt lại bị Thự Quang Long kỵ sĩ như có như không quấy nhiễu một thoáng, mới chỉ hoãn nửa bước. Mà loại thời điểm này, hắn cũng không thể thật trở mặt loại hình, cũng chỉ có thể tùy ý bọn hắn làm như vậy. Bất quá, Hoàng Lương Vĩ không biết là, chính là bởi vì Lam Hiên Vũ cảm nhận được là hắn, cho nên mới đem chính mình không có có thụ thương trạng thái phóng thích cho hắn biết được. Bằng không mà nói, tự nhiên có tầm bảo thú tiến hành che giấu, hắn làm sao có thể lưu lại dạng này sơ hở đâu. Trong lúc nhất thời, mọi người có thể nói là đấu trí đấu dũng, các hiển thần thông, mới tạo thành trước mắt đường lang tộc vị này nghịch thần đao tôn vị bình kêu gào. Lam Hiên Vũ khoanh chân vẫn như cũ ngồi tại chỗ không hề động, nhưng sau lưng hắn Bạch Tú Tú cũng đã đứng lên. Nàng tầm mắt có chút băng lãnh nhìn về phía Tôn Vị Bình, lạnh lùng nói, chỉ bằng ngươi. Tôn Vị Bình cười hắc hắc, chỉ bằng ta như thế nào? Kim Long công chúa không phải đã vô pháp chiến đấu sao? Đáng tiếc, chúng ta đường lang tộc cuối cùng cả đời, chỉ có thể có một vị bạn lữ, bằng không, ngươi cũng có thể. Bạch Tú Tú đột nhiên cười, quay đầu nhìn thoáng qua ngồi dưới đất Lam Hiên Vũ, tỉ tỉ, trận này, để cho ta tới đi. Lam Hiên Vũ lúc này cũng đã mở to mắt, 10 phút đã không sai biệt lắm. Nàng từ dưới đất trôi giạt bồng bềnh, mặt ngoài nhìn lại, tựa hồ cũng không có gì thay đổi. Nhưng càng như vậy, lại càng sẽ cho người cho rằng, nàng lúc trước trận chiến kia tiêu hao rất lớn. Dù sao, quang ám thần lôi uy danh còn có Chu Thành thương thế đều còn tại đó. Thật sự là quá rõ ràng. Được, Lam Hiên Vũ đáp ứng một tiếng, tựa như một bên thối lui. Tôn Vị Bình quýnh lên, bật thốt lên, các ngươi cùng lên đi. Lam Hiên Vũ liếc mắt nhìn hắn, lại không mở miệng. Chẳng qua là chủ động đi đến một bên đứng vững, yên lặng nhìn chăm chú lấy hắn. Thời gian đã đến. Một thân màu xanh đậm thần long giáp bao trùm toàn thân, Bạch Tú Tú trong tay long thương chém ra. Trong chốc lát, toàn bộ tranh tài đài bên trên nhiệt độ phảng phất đều tùy theo hạ thấp giống như. Lam Hiên Vũ trước đó trong chiến đấu đều không có mặc vào thần long giáp. Lúc này Bạch Tú Tú này thần long giáp vừa ra. Lại thêm nàng tuyệt mỹ dung nhan cùng dáng người, lập tức thành toàn trường chú mục tiêu điểm. Nhìn qua Thăng Long đại tái các tộc đều biết. Vị này tại Thăng Long đại tái bên trên biểu hiện cũng là tương đương chói sáng. Chính là dựa vào sự giúp đỡ của nàng, Lam mới có thể đoạt được cuối cùng quán quân, có thể nói là không thể bỏ qua công lao. Lúc này, khi nàng phóng xuất ra khí tức của mình lúc, toàn bộ trên lôi đài tia sáng phảng phất đều trở nên mờ đi mấy phần, tựa hồ tất cả quang mang đều đã bị nàng thôn vệ giống như. Ta đây trước hết hạ gục ngươi, lại hạ gục Lam. Tôn Vị Bình trong miệng phát ra một tiếng gầm nhẹ. Tiếp theo một cái chớp mắt, hắn đã ngang tàng bắn người mà lên. Thẳng đến Bạch Tú Tú phương hướng lao đến. Nhanh. Tôn Vị Bình tốc độ thật nhanh. Cơ hồ là bắn người ở giữa, liền đã tựa như đạn pháo vọt ra. Đường lang tộc phương thức chiến đấu liền là lực bộc phát. Nương tựa theo siêu cường lực bộc phát, sắc bén song đao, lại thêm trong nháy mắt nở rộ lực lượng cùng sắc bén, đánh tan đối thủ. Bọn hắn là tốc độ cùng lực lượng kết hợp, chỉ có phòng ngự yếu kém. Tôn Vị Bình làm đường lang tộc thế hệ tuổi trẻ đệ nhất nhân, tự nhiên cũng là đạt được bản tộc truyền thừa chân tủy. Thân thể của hắn trên không trung mang theo một chuỗi ảo ảnh. Cái kia vô cùng sắc bén khí tức đúng là làm toàn bộ trên lôi đài không gian tựa hồ cũng bị xé nát giống như. Nhường chỗ có không gian ba động đều trở nên nát vụn dâng lên. Cực hạn sắc bén, đây là đã tu luyện đến cực hạn sắc bén. Nay loại sắc bén nhất khắc chế liền là am hiểu thuộc tính không gian năng lực cường giả. Bởi vì phá toái không gian căn bản là không có cách nào truyền tống. Một đôi nghịch thần đao bày ra. Cơ hồ là nhanh như tia chớp liền trên không trung đan sen vung ra. Hai đạo cự đại đao ánh sáng có tới dài trăm thước, thẳng đến Bạch Tú Tú bao trùm tới. Nghịch thần đao, chảm thần diệt hồn. Bạch Tú Tú đứng tại chỗ, trong tay long thương trước chỉ, đáy mắt chỗ sâu tản ra nhàn nhạt u quang. Nàng rất rõ ràng mình lúc này đối mặt đối thủ cường đại cỡ nào, có thể nàng lúc này lại vô cùng bình tĩnh. Thời gian nửa năm này, không chỉ là Lam Hiên Vũ đang nhanh chóng tiến bộ, nàng sao lại không phải như thế. Được sự giúp đỡ của Lam Hiên Vũ, nàng cũng bắt đầu tích lũy tu vi của mình, áp chế cảnh giới, không để cho mình tùy tiện đột phá đến thần cấp cấp độ. Tự thân sở học càng là dung hội quán thông, tạo thành thuộc tại năng lực của mình. Tôi thể đã hoàn thành 3 lần, long lực càng là tại Lam Hiên Vũ long thần huyết mạch trợ giúp hạ tiến hành thuế biến. Nàng bây giờ, cùng nửa năm trước đó, đồng dạng cũng là hoàn toàn khác biệt a. Giản dị tự nhiên, đâm ra một thương. Trong chốc lát, to lớn long hình hư ảnh không hề có điềm báo trước tại Bạch Tú Tú sau lưng nổi lên. Này to lớn hư ảnh cho người ta một loại vô cùng cảm giác kỳ dị. Tựa hồ toàn bộ hư ảnh tựa như là nàng bản thể trực tiếp xuất hiện như vậy. Keng giòn tiếng hót bên trong, băng ma long thương vừa vặn đâm trúng tại cái kia nghịch thần đao chém ra đan sen một điểm phía trên. Hai đạo cự đại khí nhọn hình lưỡi dao tùy theo tán loạn, nhưng có nghịch thần song đao Tôn Vị Bình cũng đã đến phụ cận. Một đôi nghịch thần đao trong nháy mắt huyễn hóa ra vô số đao mang, nhanh như tia chớp hướng Bạch Tú Tú hạ xuống, tựa hồ là muốn đem nàng phách chảm nát vụn. Người quan chiến nhóm đều không hẹn mà cùng vì nàng lau vệt mồ hôi. Tôn Vị Bình mặc dù không có đầu óc, nhưng thực lực là thật mạnh. Có can đảm xuất ra một viên thiên dưỡng tinh thạch làm khiêu chiến ví dụng, cái nào không phải có niềm tin chắc chắn. Thế nhưng, Bạch Tú Tú lại là không hề sợ hãi, đối mặt hắn cái kia điên cuồng đao mang. Bạch Tú Tú thân thể bắt đầu tràn trọc xê dịch dâng lên. Từng vòng màu đen vầng sáng dùng chính nàng thân thể làm trung tâm hướng ra phía ngoài nhộn nhạo lên. Nàng tựa như huyền chuyển nhảy múa. Cái kia từng đạo đao mang hạ xuống, liền sẽ bị trên người nàng màu đen vầng sáng kéo theo xuất hiện trạch hướng. Trong tay nàng băng ma long thương tổng sẽ xuất hiện tại nhất vị trí thích hợp, ngăn cản được nghịch thần đao điên cuồng chảm kích. Kinh khủng uy năng kéo dài bùng nổ, từng đạo đao mang, mũi thương tung hoành bay lượn. Trong lúc nhất thời, hai người chiến đấu đã là hừng hực khí thế. Đối mặt Tôn Vị Bình nghịch thần đao cuồng mãnh chảm kích, Bạch Tú Tú đúng là một bước cũng không nhường, chiến cái lực lượng ngang nhau. Một màn này, không khỏi khiến người vì thế mà choáng váng. Tôn Vị Bình thực lực, tại các tộc thế hệ tuổi trẻ bên trong tuyệt đối là đứng hàng đầu. Mặc dù mọi người đều không cho rằng hắn có thể chiến thắng Kim Long Công Chúa. Có thể là, cái kia làm Kim Long Công Chúa tọa long, tại Thăng Long Đại Tái bên trên rõ ràng tu vi yếu kém Tú Tú, lại có thể cùng hắn chiến thành dạng này, cho Kim Long Công Chúa khôi phục thời gian. Cái này cũng đủ để khiến người kinh ngạc. Như thế mạnh sao? Bạch Tú Tú lúc vừa mới bắt đầu vẫn còn có chút khẩn trương. Tôn Vị Bình trên thân bộc phát ra sắc bén khí tức thật sự là quá mạnh. Không gian cũng sẽ ở trong lúc vô hình bị xé nứt. Hắn tính bùng nổ công kích, có loại gần như vô địch cảm giác. Có thể là, làm chiến đấu kéo dài xuống tới, nàng nhưng dần dần phát hiện, lực lượng của đối phương tự hồ cũng không có mình trong tưởng tượng mạnh như vậy. Ngăn cản dâng lên cũng không phải là khó khăn như vậy. Mà nương theo lấy trên người mình băng ma tuyết kéo dài bắn ra, thiên ma vũ mang tới trường vực ảnh hưởng, tốc độ của đối thủ tựa hồ tại giảm bớt. Đây là có chuyện gì? Đối thủ thực lực không mạnh sao? Vẫn là, ta mạnh lên đến đã có khả năng khắc chế đối thủ như vậy rồi. Dần dần, nàng đã hoàn toàn đắm chìm trong trận này thuộc về mình trong chiến đấu. Tôn Vị Bình lúc vừa mới bắt đầu, thật không có nắm Bạch Tú Tú nhìn ở trong mắt. Hắn thấy, cái này Tú Tú chỉ có thể là Kim Long Công Chúa vật làm nền. Chính mình muốn đuổi nhanh chiến thắng nàng, thừa dịp Kim Long Công Chúa còn không có khôi phục đưa nàng hạ gục, tốt ôm mỹ nhân về. Có thể là, làm chiến đấu sau khi bắt đầu, rất nhanh hắn liền phát hiện mình sai. Cái này Tú Tú cực kỳ khó dây dưa. Làm hai bên lần va chạm đầu tiên thời điểm, Tôn Vị Bình liền giật nảy mình. Bạch Tú Tú băng ma long thương tinh chuẩn vô cùng điểm tại hắn đan sen chém trúng van xin thời điểm, mũi thương bên trong bỗng nhiên bắn ra lực lượng trực tiếp đánh tan hắn trên lưỡi đao sắc bén. Hơn nữa còn có một cỗ băng lãnh long lực theo chính mình nghịch thần đao hướng thân thể của mình xâm nhập tới, mặc dù rất nhanh liền bị tự thân năng lượng hóa thành phong mang tách ra, nhưng vẫn là có lạnh lẽo tồn tại. Nương theo lấy chiến đấu kéo dài, đối phương vẫn luôn là đang bị động ngăn cản công kích của mình, có thể là nàng cái kia long thương lại luôn có thể xuất hiện tại vừa đúng địa phương, luôn là có thể dễ dàng ngăn trở thế công của mình. Có thể là không khí chung quanh lại đang trở nên càng ngày càng lạnh. Từ trên người nàng phóng thích ra miên miên mật mật vầng sáng bắt đầu đối với mình thân thể có dính dấp. Mặc dù còn có thể chém ra, có thể là, tốc độ của mình đã đang không ngừng chịu ảnh hưởng. Tại sao có thể như vậy? Nàng không chỉ là một cái không thành thục tọa long sao? Không được, không thể lại để cho nàng xúc tích lực lượng. Tôn Vị Bình mặc dù không thông minh, nhưng kinh nghiệm chiến đấu cùng ý thức chiến đấu lại là tương đương mạnh. Tại cảm nhận được có chút không ổn về sau, hắn không chút do dự bạo phát. Sau lưng một đôi cánh đột nhiên kéo ra. Ong ong tiếng vang lên theo. Trong chốc lát, hắn toàn bộ thân thể phảng phất cũng bắt đầu chấn động lên giống như. liên đới lấy không gian chung quanh đều xuất hiện từng mảnh gợn sóng, đem cuốn quanh hướng mình Thiên Ma Vũ Trường vực chấn động ra tới. Cùng lúc đó, hắn một đôi nghịch thần đao bỗng nhiên giơ lên, trong chốc lát, Tôn Vị Bình thân hình phảng phất đã hoàn toàn biến mất giống như, cho người cảm giác liền là một đạo ánh đao phóng lên tận trời, cái kia nóng rực đao mang, phảng phất muốn đem thiên địa này chém ra giống như. Tiếp theo một cái chớp mắt, đao mang từ trên trời giáng xuống, ngang tàng hướng về Bạch Tú Tú. Chỉ có đỉnh cấp cường giả mới có thể phát hiện, tại đao mang này bên trong, mang theo kịch liệt rung động. Đó là mãnh liệt sóng chấn động, có chút hướng cơ giáp dùng chấn động tần số cao lưỡi đao. Chỉ bất quá, Tôn Vị Bình này tràn đầy lực lượng cường đại đao mang cùng siêu cao tần chấn động, cũng không phải cơ giáp giao chấn động chỗ có thể sánh được. Chấn động đến từ hắn cánh, lực lượng nguồn gốc từ với hắn tự thân trong nháy mắt bùng nổ. Này một đao, không có bảo đảm biện pháp dự phòng. Hắn nguyên bản còn muốn lưu lực đi chiến Lam Hiên Vũ, nhưng tại vừa mới hắn liền đã hiểu rõ, nếu như mình liền Bạch Tú Tú đều không thể chiến thắng lời, lại thế nào đi khiêu chiến vị kia Kim Long công chúa. Nhưng cũng đúng lúc này, Bạch Tú Tú đột nhiên hướng lui về phía sau ra một bước, tại nàng lui lại nháy mắt, chung quanh sóng chấn động tựa hồ biến mất. Tùy theo mà xuất hiện, là một cái đen như mực thâm thúy hang động. Huyệt động kia thâm thúy nhìn không thấy đáy, to lớn hấp xả lực trong nháy mắt bùng nổ. Lúc trước cái kia từng vòng màu đen vầng sáng trong phút chốc hướng vào phía trong dâng trào mà vào. Rót vào cái kia trong vực sâu, khiến cho thâm uyên trong nháy mắt khuếch trương ra, như miệng lớn, ngang tàng kéo ra, thôn phệ. To lớn đao mang rơi vào thâm uyên, lặng yên không tiếng động biến mất, không có mang theo một điểm gợn sóng, thâm uyên thâm thúy trong khoảnh khắc hấp xả ở cái kia một đôi nghịch thần đao. Màu băng lam ánh sáng trong nháy mắt chui ra, thâm uyên cũng theo đó trong chốc lát dung hợp duy nhất. Phốc một tiếng, thanh trường thương kia đã xuyên thấu giáp xác, đem Tôn Vị Bình bả vai trong nháy mắt đâm xuyên, trực tiếp đóng ở mặt đất lên. Hàn ý lạnh lẽo tiếp theo một cái chớp mắt bùng nổ, đưa hắn hóa thành một tôn tượng băng. Thâm uyên thôn phệ thêm đá chiều, thôn phệ đối phương năng lượng, nghịch chuyển thành hàn băng lực lượng, lại dùng băng tuôn ra mà ra, mang theo phong mang băng chiều, cơ hồ là trong nháy mắt cắt đứt đại bộ phận Tôn Vị Bình trên người giáp xác. Băng phong bên trong hắn, có thể thấy vô số lưỡi đao băng tinh cũng theo đó đâm vào giáp xác nội bộ. Lam Hiên Vũ một mực tại bên cạnh quan chiến, hắn là rõ ràng nhất Bạch Tú Tú tiến bộ trình độ. Nếu như nói Bạch Tú Tú trước kia tu vi tương đối mà nói đột phá qua nhanh, đến mức căn cơ bất ổn. Như vậy, gần nhất nửa năm qua này, trước đó đột phá cảnh giới đều đã bị nện vững chắc, tích lũy đã tương đương dày nặng. Cũng bắt đầu cũng giống như mình áp chế tu vi, không vội ở tiếp tục đột phá. Quan tại hai người bọn họ tương lai đột phá thần cấp, Lam Hiên Vũ kỳ thật trong lòng cũng hết sức lưỡng lự. Đối với Bạch Tú Tú tới nói, tốt nhất tình huống là, hai người cùng một chỗ đột phá. Nếu như hai người cùng một chỗ đột phá, nhận Lam Hiên Vũ Long Thần huyết mạch ảnh hưởng, Bạch Tú Tú tại đột phá lúc có khả năng đạt tới hiệu quả nhất định là tốt nhất, thậm chí huyết mạch đều sẽ xuất hiện lần nữa thăng hoa chất biến. Nhưng tương tự, nguy hiểm cùng kỳ ngộ cùng tồn tại, nếu như cùng Lam Hiên Vũ cùng một chỗ đột phá, liền chắc chắn cũng sẽ nhận Lam Hiên Vũ độ kiếp thời điểm ảnh hưởng đến. Nếu như Lam Hiên Vũ có thể hoàn toàn ngăn trở chính mình lôi kiếp còn tốt, cần phải là ngăn không được đâu. Bảy sắc cấp độ lôi kiếp Lam Hiên Vũ vẫn là có niềm tin chắc chắn, dù sao đằng sau hắn liền muốn bắt đầu tu luyện thông qua thiên địa kiếp tôi thể. Một khi thành công, thất thải lôi kiếp vượt qua liền sẽ không quá khó khăn. Nhưng vấn đề là, hắn thân là Long Thần huyết mạch người sở hữu, đằng sau còn có thể muốn đối mặt cửu thải lôi kiếp a. Một khi tao ngộ chính là cái kia có được sáng tạo cùng hủy diệt này loại vũ trụ chí lý khủng bố lôi kiếp, có thể hay không vượt qua sau lại là trạng thái gì sẽ rất khó nói. Một cái không tốt, đều có thần hình câu diệt nguy hiểm. Đối với cái này, Lam Hiên Vũ hiện tại đã đang suy nghĩ như thế nào mới có thể đem nguy hiểm xuống đến thấp nhất. Đối chính hắn tới nói, đều cần làm thêm cân nhắc, huống chi còn có Bạch Tú Tú. Cho nên, đằng sau còn cần nghĩ sâu tính kỹ mới được. Tựa như hắn độ kiếp thời điểm, đến tột cùng là tại phụ mẫu thủ hộ phía dưới độ kiếp tốt, vẫn là tại Thăng Long đài bên trên độ kiếp tốt một dạng. Trước mắt với hắn mà nói đều là muốn cân nhắc vấn đề. Mà giờ này khắc này, tại tranh tài đài bên trên, mắt thấy Bạch Tú Tú lực khắc Tôn Vị Bình, Lam Hiên Vũ không khỏi mặt lộ vẻ nụ cười. Bạch Tú Tú thiên phú cho tới bây giờ đều không kém. Lúc trước bọn hắn mới vừa quen thời điểm, luận tu vi, Bạch Tú Tú còn muốn ở trên hắn. Nàng càng là tại Nana lão sư dạy bảo hạ trưởng thành. Vừa mới này một trận chiến, đặc sắc nhất địa phương nhưng thật ra là tại thời khắc cuối cùng. Lam Hiên Vũ khoảng cách gần nhất, cũng không có vòng phòng hộ ngăn cách. Cho nên thấy rõ ràng nhất, cái kia Tôn Vị Bình cuối cùng bùng nổ không thể bảo là không mạnh. Cái kia cực hạn sắc bén cơ hồ là trong nháy mắt liền triển khai Thiên Ma Vũ Thiên Cơ ảnh hưởng. Có thể là, hắn lại đối mặt Bạch Tú Tú một bộ tổ hợp kỹ khắc chế. Thiên Ma Vũ Thiên Cơ vẫn luôn tại sử dụng, nhưng cũng không có đem uy năng hoàn toàn phát huy ra, đưa đến chẳng qua là quấy nhiễu tác dụng. Có thể là, này dù sao cũng là Bạch Tú Tú đệ cửu hồn kỹ, cũng chính là trước mắt mạnh nhất hồn kỹ. Làm này đệ cửu hồn kỹ thi triển ra thời điểm, uy năng thật bình thường sao? Nàng cũng đã là cực hạn đấu là cấp độ tu vi à. Hết thảy tất cả đều là bởi vì cuối cùng làm chuẩn bị, đầy đủ bố trí. Nhưng Thâm Uyên thôn vệ xuất hiện thời điểm, cũng đã bị Thiên Ma Vũ Thiên Cơ trải rộng hắc ám trường khống trong nháy mắt hòa làm một thể, thôn vệ trong nháy mắt liền khống chế được Tôn Vị Bình một kích mạnh nhất. Kế tiếp băng chiều, chẳng qua là tặng kèm thôi. Tại cái kia một cái chớp mắt, Lam Hiền Vũ rõ ràng cảm giác được, Bạch Tú Tú là đem Thiên Ma Vũ Thiên Cơ cùng Thâm Uyên thôn vệ kết hợp với nhau, tạo thành một cái càng cường đại hơn hồn kỹ. Mà lại nàng rõ ràng còn có chút không thạo, thậm chí rất có thể vẫn là sơ bộ nếm thử. Nhưng nàng lại thành công. Tại sau khi thành công, cái này hoàn toàn mới hồn kỹ còn có thể trở thành bất luận cái gì hồn kỹ phối hợp. Từ đó để cho nàng cái kia vốn chỉ là đệ nhị hồn kỹ băng chiều, bị trong nháy mắt tăng phúc đến cực kỳ trình độ khủng bố. Khắc địch chế thắng. Đây rõ ràng là tìm tới chính mình tương lai con đường dấu hiệu A. Lam Hiền Vũ nghe phụ mẫu nói qua, làm hồn sư tu vi đột phá thần cấp về sau, toàn thể sẽ sinh ra thuế biến. Trước kia phương thức chiến đấu đều muốn tùy theo cải biến. Cho nên, thần cấp cường giả tại lúc chiến đấu thi triển năng lực mới được xưng là thần kỹ. Mà thần kỹ có hay không mạnh mẽ, liền quyết định thần cấp cường giả thực lực. Cảnh giới tu vi là một chuyện, như thế nào đem cảnh giới tu vi phát huy ra liền lại là một chuyện khác. Này nhất là tại thập giai cùng thập nhất giai, cũng chính là thần cấp cùng chân thần cấp thời điểm rõ ràng nhất. Đến siêu thần cấp cấp bậc kia, cảnh giới tự trở nên so kỹ năng càng trọng yếu hơn, dĩ nhiên, đủ mạnh thần khí cũng là trọng yếu nhất. Luận cảnh giới, Lam Hiền Vũ đã thấy người mạnh nhất không hề nghi ngờ là Thiên Long Thủ Tọa, Đường Vũ Lân cùng Cổ Nguyệt Na mặc dù đều đã là siêu thần cấp cường giả, đồng thời có được Long Vương huyết mạch. Nhưng dù sao đột phá thời gian còn thiếu, trừ phi là bọn hắn có thể khôi phục Kim Long Vương, Ngân Long Vương đỉnh phong chiến lực, bằng không, mong muốn chiến thắng Thiên Long Thủ Tọa hiện tại vẫn là gần như không thể nào. Thế nhưng, đây là tại không cân nhắc hai bên thần khí tình huống dưới. Mà nếu có đủ mạnh thần khí, thậm chí là siêu thần khí, như vậy, hết thảy có lẽ liền sẽ phát sinh cải biến. Mỉm cười thản nhiên hiện lên ở trên khuôn mặt, Lam Hiền Vũ trên mặt biểu lộ cũng theo đó trở nên bình thản. Bạch Tú Tú yên lặng trở lại bên cạnh hắn, tựa như là cái gì cũng không có xảy ra giống như. Nhưng Lam Hiền Vũ lại rõ ràng có thể thấy, ở trong mắt nàng lập lòe vẻ hưng phấn. Người này kỹ năng mới có hay không đặt tên? Lam Hiền Vũ mỉm cười truyền âm hỏi. Bạch Tú Tú do dự một chút về sau, nói, không bằng liền gọi Thiên Ma thôn vệ đi. Dù sao cũng là Thiên Ma Vũ cùng Thâm Uyên thôn vệ kết hợp. Lam Hiền Vũ vuốt cằm nói, rất tuyệt tên A, bất quá, ngươi còn cần tiến một bước thuần thục, lúc nào có thể thuấn phát ngươi ngày này ma thôn vệ, vậy liền lợi hại. Bạch Tú Tú lườm hắn một cái, nói, chờ ta có thể thuấn phát thời điểm, cái thứ nhất liền đánh ngươi thử một chút. Lam Hiền Vũ cười hắc hắc, cái kia muốn ngươi có thể thôn vệ ta quang ám thần lôi mới được. Đem cái này làm ngươi Thiên Ma thôn vệ mục tiêu đi. Ta cảm thấy cũng không phải là không có cơ hội. Chờ đột phá thần cấp, ngươi cũng sẽ lĩnh ngộ được một chút hàm nghĩa của không gian. Ta cảm thấy có khả năng tại ngươi Thiên Ma thôn vệ bên trong lại thêm vào một chút hàm nghĩa của không gian. Này là có thể trở thành ngươi bản mệnh hồn kỹ. Đến lúc đó thôn vệ đại năng dương ra, coi như là chiến hạm cũng cho nó thôn vệ đi vào. Bạch Tú Tú sửng sốt một chút, trên mặt toát ra mấy phần như nghĩ tới cái gì. Lúc này, Tôn Vị Bình bị trọng thương thân thể đã cho nhấc xuống dưới. Bạch Tú Tú cũng không có hạ sát thủ, đến bọn hắn cấp độ này, trị liệu thương thế tự nhiên không tính việc khó. Chỉ bất quá, Đường Lang tộc bên kia các cường giả, phần lớn vẻ mặt khó coi. Nhất là thân ở bản tộc trong khu nghỉ ngơi, vị kia toàn thân mọc đầy màu vàng kim giáp xác tồn tại, khí tức rõ ràng có chút u ám. Mặt khác, mấy tòa lôi đài chiến đấu đều vẫn còn tiếp tục, lúc này, số 6 lôi đài tình huống tương đối mà nói là kém nhất một cái. Dù sao, trước đó Đặng Hú Đồng đệ nhất chiến quả thực là có chút gian nan, tại 6 vị đài chủ bên trong, hắn lại là thực lực yếu nhất một cái. Khiêu chiến hắn chiến thắng khả năng tự nhiên lớn nhất. Thiên dưỡng tinh thạch mặc dù có thể giúp hắn trị liệu thương thế, khôi phục tu vi, nhưng tinh lực khôi phục lại là có hạn. Hắn chống đỡ đã kinh biến đến mức có chút tràn ngập nguy hiểm. Mặt khác, mấy tòa lôi đài tình huống cũng là còn tốt. Tề Thiên Long cùng Từ Ngôn Mạc đều biểu hiện ra thực lực cường hãn. Đem không nhiều mấy tên người khiêu chiến từng cái đánh tan. Mới nhất một trận cũng đều là riêng phần mình chế trụ đối thủ của mình. Cái này là thực lực hiện ra, mà lúc này lôi đài số 1 phía trước đường vòng cung bên ngoài. Không có người lại tiếp tục ra tay. một cái Kim Long công chúa liền đã mạnh mẽ như vậy. Liền cục tẩy tổ đều bị trong thời gian ngắn đánh tan. Hiện tại lại ra tới một vị băng ma long nữ. Đường lang tộc thế hệ tuổi trẻ đệ nhất cường giả đều như thế bị đánh tan. Cả hai hợp nhất. Mong muốn chiến thắng các nàng. Liền cần đem các nàng toàn bộ chiến thắng mới được. Độc nhãn thượng bì tộc cái kia Chu Thành đúng là cho bọn hắn sáng tạo ra cơ hội. Nhưng vấn đề là, hiện tại người nào có thể tóm được cơ hội này à? Dù sao, một lần khiêu chiến liền cần một khối thiên dưỡng tinh thạch. Thiên dưỡng tinh thạch giá trị thật sự là quá mức cao. Coi như là mấy đại cường tộc cũng rất là không bỏ được lấy ra. Một khối thiên dưỡng tinh thạch liền đầy đủ thai nghén một vị thần cấp cường giả ra tới. Đối với các tộc tới nói, thần cấp cường giả số lượng dù sao vẫn là thưa thớt. Khiêu chiến này thi đấu, người sáng suốt đều nhìn ra được. Chính là thiên long tộc cùng thiên mã tộc thiết chí vì hiện ra thực lực bản thân. Nói trắng ra là liền là tú bắp thịt. Đồng thời cũng là dụ hoặc các tộc nắm thiên dưỡng tinh thạch lấy ra. Mà đối với chủng tộc khác tới nói, nếu như muốn trong tương lai tại long mã tinh hệ nâng lên thang địa vị, này loại chính diện luận bàn là tăng lên chủng tộc hình ảnh phương thức tốt nhất. Dù sao, đây là đối lập hòa bình, cũng sẽ không liên lụy tới bất kỳ nguy hiểm nào. Đây mới là các tộc khởi xướng khiêu chiến nguyên nhân căn bản, mà cũng không phải là vì thật muốn thu hoạch được lôi đài thu hoạch cái gì. Bằng không mà nói, thiên dưỡng tinh thạch giá trị cao như thế ngang, ai biết lấy ra đi làm vô vị khiêu chiến. Âm thầm có thể là quan hệ đến các tộc lợi ích phân phối. Đối với cái này, Lam Hiền Vũ trong lòng cũng có suy đoán, nhưng với hắn mà nói, này chút cũng không có ý nghĩa gì, thu hoạch được thiên dưỡng tinh thạch mới thật sự là chỗ tốt. Nếu là không có luận võ chọn rể, chỉ sợ cũng liền là thiên mã tộc sẽ tượng trưng khiêu chiến chính mình một cái đi, mặt khác các tộc đều chưa hẳn sẽ ra tay. Thăng Long đại tái quán quân cũng không phải nói một chút, huống chi chính mình một phương này vẫn là hai người. Giờ này khắc này, dưới đài Lý Mộng Long mặt lộ vẻ vẻ trần trờ, cau mày, tựa hồ là đang tự hỏi cái gì. Sau đó thân ảnh của hắn liền lặng yên không tiếng động lui vào trong đám người biến mất. Lam Hiền Vũ cùng Bạch Tú Tú đã tại tranh tài đài bên trên tại chỗ ngồi xuống, bọn hắn lại có 10 phút đồng hồ thời gian nghỉ ngơi. Lam Hiền Vũ trước tiên liền phát hiện Lý Mộng Long đã rời đi, trong mắt lập tức toát ra một vệt mỉm cười thản nhiên. Không biết mình cho ra mồi nhử có đủ hay không, nếu như hôm nay không đủ, vậy liền ngày mai thử lại lần nữa. Cuối cùng sẽ hấp dẫn đến có vài người mắc câu A. Luận võ chọn rể, chân chính hấp dẫn đối tượng cũng không phải những cái kia chủng tộc khác. Chủng tộc khác thiên dưỡng tinh thạch mới có nhiều ít. 10 phút, thoáng qua đã đến. Mà đúng lúc này, dưới đài, một đạo quang mang bắn nhanh ra như điện, trong nháy mắt chui vào đến lôi đài số 1 thanh toán trong thùng. Ngay sau đó, lóe lên ánh bạc, một đạo thân ảnh đã leo lên lôi đài. Vị này vừa mới trèo lên lôi đài cường giả thậm chí ngay cả lời đều không nói, thế công liền đã triển khai. Toàn bộ tranh tài đài cơ hồ là trong nháy mắt liền biến thành hải dương màu bạc. Muôn vạn đạo hào quang màu bạc trong nháy mắt bộc phát ra, toàn phương vị bao trùm hướng về phía Lam Hiên Vũ cùng Bạch Tú Tú. Toàn bộ tranh tài đài bên trên không gian bắt đầu chấn động kịch liệt, tựa như là bị trong chốc lát xé rách thành vô số mảnh vỡ. Thứ nguyên phong bạo. Làm đối phương lên đài trong nháy mắt, Lam Hiên Vũ trong lòng liền đã có báo động xuất hiện. Không chút do dự kéo một phát bên người Bạch Tú Tú, hai người thân thể liền đã tiếp hợp lại cùng nhau. Sau một khắc, một đoàn chói mắt ánh bạc liền từ trên người Lam Hiên Vũ bạo phát đi ra. Trên người long lân hoàn toàn biến thành màu bạc. Những thứ nguyên phong bạo đó rơi vào chung quanh thân thể hắn ánh bạc bên trên dồn dập phai mờ, cấp tốc tan biến. Thế nhưng, một đoàn to lớn quả cầu ánh sáng màu bạc, lại tại một bên khác cấp tốc ngưng tụ. Cái kia quang cầu bên trong, rõ ràng ẩn chứa cực kỳ năng lượng kinh khủng. Lam Hiền Vũ kéo một phát Bạch Tú Tú, đưa nàng kéo tới phía sau mình, trên người Sơn Long Vương Thần Long Giáp cuối cùng xuất hiện lần nữa. Cùng lúc đó, long thương tới tay, trường thương trước chỉ. Muôn vạn đạo thương mang chạy bắn mà ra. Thiên phu sở chỉ. Giờ này khắc này, xuất hiện tại hắn đối diện đối thủ, là một cái đầu bên trên mọc đầy xúc tu tồn tại. Có thể không phải là lúc trước bọn hắn đã từng tiếp xúc qua. Còn để người ta hạch tâm không chi trùng mang đi ngự không tộc cường giả sao? Ngự không tộc cũng đồng dạng là long mã tinh hệ 10 đại chủng tộc một trong. Luận thực lực, toàn thể đến xem càng tại đường lang tộc phía trên. Dù sao, ngự không tộc có thể là có được chiến hạm, mà lại nương tựa theo đối không gian khoa học kỹ thuật nắm giữ. Tại khoa học kỹ thuật phương diện, bọn hắn là long mã tinh hệ bên trên đứng hàng đầu tồn tại. Tương đối mà nói, tại long mã tinh hệ bên trong, ngự không tộc mặc dù phía trước 10 đại chủng tộc, nhưng bài danh không cao lắm. Có thể là thứ hạng này chủ yếu là bởi vì, bọn hắn vốn là không quá tham gia long mã tinh hệ đủ loại sự vụ. Bằng vào liền là không nguyên tinh tồn tại. Có không nguyên tinh, bọn hắn chế tạo ra không gian chiến hạm vô luận là chiến đấu vẫn là bỏ chạy, đều là gần như khó giải tồn tại, không gian khoa học kỹ thuật càng là cao tốc phát triển. lệnh ngự không tộc tại nhất gần ngàn năm bên trong cấp tốc quật khởi. Nhưng ai nghĩ được, làm chủng tộc hạch tâm không chi trùng lại bị Lam Hiên Vũ bọn hắn cho ngoặt chạy. Từ đó nhường ngự không tộc nội bộ xuất hiện nguy cơ to lớn. Tại loại nguy cơ này phía dưới, ngự không tộc không có cách, chỉ có thể lựa chọn cùng Thiên Long, Thiên Mã hai sao hợp tác. Theo mà đều có thể thu lấy một chút nguyên bản bán đi không nguyên tinh trở về. Nguyên nhân chính là như thế, bọn hắn cũng bỏ ra giá cả to lớn. Lần này được thỉnh mời đến đây tham dự, Thiên Long, Thiên Mã yêu cầu rất đơn giản, chính là muốn để bọn hắn xuất ra ngự không tộc không gian khoa học kỹ thuật tới, dùng đem đổi lấy càng nhiều không nguyên tinh. Này nếu là đổi trước kia, ngự không tộc là tuyệt đối sẽ không đi vào khuôn khổ, có thể hiện ở loại tình huống này, bọn hắn cũng là không có biện pháp. Đành phải đến đây, cụ thể như thế nào làm còn phải thông qua đàm phán tiến hành. Mà trước mắt tên này ngự không tộc người, vừa lên đến, liền không chút do dự thi triển ra chính mình cường đại nhất thủ đoạn. Hướng phía Lam Hiên Vũ cùng Bạch Tú Tú khởi xướng không khác biệt công kích. Bạch Tú Tú bên tai chuyển đến Lam Hiên Vũ thanh âm, mắc câu rồi, dựa theo nguyên kế hoạch tiến hành. Đầy trời mũi thương nở rộ. Cường thịnh vô cùng khí huyết gợn sóng cũng theo đó từ trên người Lam Hiên Vũ bộc phát ra. Thế nhưng, người sáng suốt lại đều có thể thấy. Khi nàng đâm ra một thương này thời điểm, khuôn mặt rõ ràng tái nhợt mấy phần. Thất thải vầng sáng từ trên người Lam Hiên Vũ bộc phát ra, trên người hắn lân phiến cấp tốc biến thành bảy màu, gần như khí tức kinh khủng lệnh đối diện ngự không tộc cường giả rõ ràng hơi ngưng lại.